Chương 618, tìm kiếm. La Vũ Đao Tôn còn không có đứng lên, thổi phù một tiếng, hắn đan điền bị một cỗ kình khí phong bế, toàn thân không thể động đậy, tay chân càng là một mảnh lạnh buốt. Bại, hắn lại bại bởi một cái đỉnh cấp tôn giả. Coi như đến bây giờ, La Vũ Đao Tôn đều có loại cảm giác không chân thật cảm giác, rất giống tại kinh lịch tác ngộng. Ngẩng đầu nhìn về phía áo bào tím người trẻ tuổi, con ngươi không chịu được trận trận co vào. Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngươi muốn thế nào? La Vũ Đao Tôn cũng là kiên cường. Thạch Tiểu Nhạc đã không có giết hắn, tất nhiên hữu dụng hắn địa phương, không cần thiết thất thố. Nhiều đám tinh thần chi đao từ Thạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt bắn ra, đâm vào La Vũ Đao Tôn tinh thần hải. Đối phương tinh thần hải quả nhiên đủ vững chắc, tại liên tục tiếp nhận mấy chục lần trùng kích về sau, phương mới bắt đầu buông lỏng. Hôn đản La Vũ Đao Tôn kêu to, dốc hết toàn lực lấy tinh thần phòng ngự bí pháp chống cự. Làm sao tinh thần lực của hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc khác rất xa, tăng thêm môn này tinh thần phòng ngự bí pháp, chỉ có nhị lưu thượng phẩm cấp bậc, không chiếm bất kỳ ưu thế nào, giữ vững được một lát sau, rốt cục quân lính tăng dã. Bắt lấy cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc lập tức thi triển ra nhiếp hồn thuật, bắt được La Vũ Đao Tôn thần hồn về sau, toàn lực đem kéo vào vực sâu. Ước chừng 15 phút về sau, La Vũ Đao Tôn đầu người rơi xuống đất. Đối phương không cách nào thành vì chính mình thuộc hạ, trong lòng lại ác niệm thay nhau sinh, giữ lại chỉ là tai họa, giết xong hết mọi chuyện. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại. Trong quá trình này, Thi Vi Vi vẫn đứng tại Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, nguyên bản trung thành trong ánh mắt, nhiều hơn từng tia sùng bái. Thân là Hải Kình Liên Minh tiểu thống lĩnh, Thi Vi Vi cũng coi như kiến thức rộng rãi, với lại trong liên minh QNZ không thể ưu tuyệt thế thiên tài, nhưng ai có thể giống chủ nhân như thế, lấy đỉnh cấp tôn giả chi tư, đánh giết vô địch tôn giả một trận chiến này truyền đi, đủ để chấn động Nam Hải không để ý tới hội Thi Vi Vi. Thạch Tiểu Nhạc ngồi xổm người xuống, vuốt ve La Vũ Đao Tôn khuôn mặt, một lát sau, lấy một cái hóa thi vô tích vỡ vụn đối phương. Lại mượn rỗi tay háo động tác, từ hệ thống không gian xuất ra dịch dùng chi vật, rất nhanh làm ra một chương dịch cho mặt nạ. Thiếp ở trên mặt, ngoại trừ hình thể bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc đơn giản cùng chết đi La Vũ Đao Tôn như lúc như thế. Hắn vừa tối thi biến xương thuật, giang đờ ơ ưu thanh âm bên trong, vóc người biến thấp tăng rộng, cái này, hiển nhiên trở thành La Vũ Đao Tôn. Cái gọi là biến xương thuật, là Thạch Tiểu Nhạc từ xúc cốt thuật bên trong diễn hóa mà đến. Lấy hắn bây giờ ngộ tính cùng cảnh giới, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đem hết thể nhìn ở trong mắt, Thi Vi Vi khuôn mặt ngốc trệ, chủ nhân không khỏi quá thần thông quảng đại đi. Đi. Thay quần áo về sau, hai người quay trở về La Vũ Đảo. Thạch Tiểu Nhạc từ La Vũ Đao Tôn miệng bên trong biết được, Hải Kình Liên Minh quả nhiên đang đánh quỷ sát Diêm Vương lệnh chủ ý từ mấy năm trước bắt đầu. Liên minh cao tầng liền cho mỗi một hải vực thống lĩnh phái phát nhiệm vụ. Muốn bọn hắn tra rõ chỗ hải vực mỗi một hòn đảo nhỏ, liền một điểm nơi hẻo lánh đều không thể bỏ qua. Nam Hải gần bờ khu vực, hải đảo vô số, chỉ là La Vũ Đao Tôn chỗ phụ trách địa bàn, liền không còn có mấy ngàn tòa, nhưng đều tìm kiếm không có kết quả. Từ đối phương trong thư phòng, Thạch Tiểu Nhạc tìm tơ im một chương quyển trục mở ra, phía trên vẽ lấy lít nha lít nhít vòng tròn, mấy cái vòng tròn cường điệu tăng thêm ký hiệu. Đây là La Vũ Tôn giả phái tâm phúc điều tra về sau, cố ý rơi xuống mấy cái hải đảo, nguyên vốn chuẩn bị tìm cơ hội, mình vụng trộm tiến về, lại tiện nghi Thạch Tiểu Nhạc. Không để ý tới ở trên đảo nhạn tuyến, Thạch Tiểu Nhạc lúc này đi thuyền xuất phát, mấy cái kia hải đảo khoảng cách quá xa, dựa vào khinh công không có khả năng đến. Về phần bị nhãn tuyến phát hiện, dù sao cái thân phận này không cần duy trì quá lâu, hắn mới không quan tâm. Nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc khắp nơi tìm mấy cái đảo nhỏ, lại không một phát hiện. Nghĩ tới đây tiếp giáp một vị khác vô địch tôn giả, Hồng Diệp Kiếm Tôn Hải Vực, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lái thuyền tiến vào. Ha ha ha, La Vũ Huynh, làm sao có rảnh đến tiểu đệ nơi này, vẫn là một mình ngươi Hồng Diệp Kiếm Tôn bề ngoài anh Tuấn, phong độ nhẹ nhàng, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đến đây, không nghi ngờ gì. 12 vị vô địch tôn giả bên trong. La Vũ Đao Tôn bài danh thứ 11, hắn bài danh thứ 12, đại khái là địa vị tương tự, hai người quan hệ rất không tệ. Ta tới, là muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Trong kiếm thế liễm, đều hóa thành đáng sợ nhất một chỉ điểm ra. Thạch Tiểu Nhạc thực lực vốn là thắng Hồng Diệp Kiếm Tôn một đường, tăng thêm hai người cách xa nhau ba thước, lại là lấy hữu tâm tính vô tâm. Hồng Diệp Kiếm Tôn chỉ tới kịp thôi động cương khí, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn muốn há miệng la lên, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc nhãn đao càng nhanh, trực tiếp đâm vào hắn tinh thần hải, dẫn đến đầu óc hắn trống không, lâm vào ngắn ngủi trì trệ. Tay trái cực kỳ nguy cấp địa lại điểm một chỉ, Thạch Tiểu Nhạc trong nháy mắt khống chế công lực bị Phong Hồng Diệp Kiếm Tôn. Ngươi không phải là Vũ Đao Tôn, ngươi đến cùng là ai? Hồng Diệp Kiếm Tôn tê tiếng giống giận, đáng tiếc thanh âm đều bị Thạch Tiểu Nhạc cương khí ngăn lại cách, căn bản chuyển không đi ra. Sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc nên ngang rời đi Hồng Diệp Đảo. Lần này hắn ngược lại là không có giết Hồng Diệp Kiếm Tôn, chỉ là lấy nhiếp hồn thuật, xóa đi đối phương tương quan ký ức. Nếu không đối phương vừa ra sự tình, toàn bộ Hải Kình Liên Minh đều hội nhận được tin tức, đến lúc đó khó tránh khỏi nghiêm trọng ảnh hưởng mình kế hoạch. La Vũ Đao Tôn có tư tâm, Hồng Diệp Kiếm Tôn đồng dạng có, hơn hết tìm tòi đối phương xếp vào trọng điểm mấy chỗ hòn đảo về sau, vẫn không có thu hoạch. Cứ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc lấy đồng dạng phương thức, lại liên tiếp bóc lột hai vị vô địch tôn giả, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Mà lúc này, hắn quỷ dị cử động vậy rốt cục đưa tới Hải Kình Liên Minh cao tầng chú ý. La Vũ Đao Tôn, ngươi đến cùng đang làm gì a? Một ngày này, một chiếc thuyền lớn ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc đội thuyền. Đầu thuyền bên trên, một vị nam tử lạnh lùng quát hỏi. Người này khí tức nghiễm nhiên là vô địch tôn giả, nhưng so La Vũ Đao Tôn, Hồng Diệp Kiếm Tôn hàng ngũ mạnh một mảng lớn, dù là lấy Thạch Tiểu Nhạc thông thường công lực, tự nghĩ đối đầu người này vậy toàn không nắm chắc. Ha ha, Huyền Thủy Huynh, người rốt cuộc đã đến. Từ đối phương bộ dáng nhìn, người này hẳn là 12 vị vô địch tôn giả bên trong, bài danh thứ 6 Huyền Thủy Tôn giả, vùng biển này cũng chính là đối phương phụ trách. Có ý tứ gì, ngươi đang chờ ta? Huyền Thủy Tôn giả nheo mắt lại, bước chân một điểm, thả người đi tới Thạch Tiểu Nhạc trước người ba trượng chỗ, nói, không phải cho ta đùa nghịch hoa thường, cao tầng mệnh ta đưa ngươi mang về, nghiêm túc điều tra. Đang khi nói chuyện, một tầng tinh mịn gợn nước khuyết tán mà ra, lại đem đội thuyền chỗ mặt biển đều giảm thấp xuống 3 điểm, Thạch Tiểu Nhạc chỉ cảm thấy ngực lấp kín, thật giống như bị người đặt tại sức chịu nén kinh người nước sâu bên trong, hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Đồng dạng là vô địch tôn giả, thực lực vậy cao có thấp có. Một đầu trọng yếu nhất chuẩn tắc chính là, có hay không lĩnh ngộ chân ý tuyệt chiêu. Căn cứ La Vũ Đao Tôn mấy người miêu tả, 12 vị vô địch tôn giả bên trong, tổng cộng có 6 người sáng chế ra chân ý tuyệt chiêu, với lại đều là nhất lưu trung phẩm cấp bậc chân ý tuyệt chiêu. Điểm này, tương đương đem Thạch Tiểu Nhạc ưu thế lớn nhất săn bằng, đối đầu 6 người này, tuyệt đối là khổ chiến. Huyền Thủy Huynh, ngươi cho thập lục trưởng lão đeo lớn như vậy một đỉnh nón xanh, không sợ hắn phát hiện sao? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cười nói ra lời nói, lệnh bốn phía huyền thủy khí thế vì đó trì trệ, huyền thủy tôn giả sắc mặt đột biến, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là nồng đậm sắc cơ. Thập lục trưởng lão vị kia tiểu thiếp, nhất định rất đẹp đi, tin tưởng tin tức truyền đi, chỉ cần đối nàng động điểm cực hình, hết thảy đều hội chân tướng rõ ràng. Nghe nói như thế, huyền thủy tôn giả trên mặt sát cơ cấp tốc biến mất, trong tay háo nắm đấm lại cầm thật chặt. Đáng chết, tin tức làm sao có thể để lộ? La Vũ Đao Tôn thực lực cố nhiên không kịp mình, nhưng muốn giết chết hắn vậy rất khó, hơi không cẩn thận, liền có thể có thế hại người hại mình. Vì kế hoạch hôm nay, trước hết ổn định đối phương. Nghĩ đến đây, huyền thủy tôn giả nổi giận nói, ngươi tại nói bậy cái gì, ta làm người thanh thanh không công, há lại ngươi có thể nói xấu? Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Đối phương cùng Hải Kình Liên Minh thập lục trưởng lão tiểu thiếp yêu đương vụng trộm, tiến hành đến 10 điểm bí ẩn. Lại không biết, vị kia tiểu thiếp chính là Hồng Diệp Kiếm Tôn Thanh Mai Trúc Mã, nàng câu dẫn huyền thủy tôn giả tiến hành, cũng là Hồng Diệp Kiếm Tôn thụ ý may mắn Thạch Tiểu Nhạc vận dụng nhiếp hồn thuật, nếu không liền là hắn cũng nhìn không ra đến, vị kia anh Tuấn ôn hòa Hồng Diệp Kiếm Tôn như thế tâm cơ thâm trầm, sớm tại nhiều năm trước, liền bắt đầu sưu tập mấy vị đồng nghiệp nhược điểm. Ngoại trừ huyền thủy tôn giả, còn có 3 vị tôn giả có nhược điểm rơi vào trong tay đối phương. Huyền Thủy Huynh, ta nguyện lấy võ đạo chi tâm thể, tuyệt không bại lộ ngươi bí mật, hơn hết vậy xin ngươi giúp ta một chuyện. Tại hạ cuộc đời thích nhất tìm kiếm bảo vật, trùng hợp, đối trong truyền thuyết quỷ sắt Diêm Vương lệnh hết sức tò mò, không biết ngươi có hay không ma âm lão nhân tin tức? Ngươi thật lớn mật, bằng ngươi vậy đòi ngấp nghé loại kia kỳ vật? Huyền Thủy tôn giả lạnh cười không ngừng, gặp La Vũ tôn giả sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng hơi động. Nói đến, tin tức thật là có một chút. Hơn hết ngươi có thể bảo chứng, không vu hãm ta cùng thập lục trưởng lao thanh danh đây là tự nhiên. Tốt, ngươi lập tức thể, ta liền đem tin tức nói cho ngươi. Chờ Thạch Tiểu Nhạc phát thể, Huyền Thủy Tôn giả một bộ do dự không dứt bộ dáng, cuối cùng cắn răng tiến lên, thấp giọng nói, ma âm lão nhân, ngay tại hoành hắn hai con ngươi đột nhiên biến thành quỷ dị màu xanh lá, con ngươi cũng lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lấy, chiếu rọi ra từng vòng mãnh liệt tinh thần ba động. Đây là Huyền Thủy Tôn giả năm đó xông xáo giang hồ lúc, ngoài ý muốn đạt được tinh thần bí kỹ, đạt đến nhất lưu hạ phẩm cấp bậc, khổ luyện nhiều năm, liền bên cạnh hắn người thân nhất người cũng không biết. Biết được mình tử huyệt, Huyền Thủy Tôn giả làm sao có thể thả La Vũ Đao Tôn rời đi, hắn thấy, chỉ có người chết mới sẽ không tiết lộ tin tức. Huyền Thủy Tôn giả đánh lén cực kỳ đột nhiên, nhưng Thạch Tiểu Nhạc động tác cũng không chậm. Cơ hồ là đối phương vừa mới thi triển tinh thần bí kỹ, Thạch Tiểu Nhạc cũng dùng ra nhãn đao. Cạch cạch hai tiếng. Huyền dị màu xanh lá ba động tiếp xúc nhãn đao, trực tiếp vỡ nát, cái sau khí thế chưa phát giác, dã man địa xông vào Huyền Thủy Tôn giả trong đầu. Bị giới hạn phẩm cấp nguyên cớ, nhãn đao uy lực không tính quá mạnh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực còn tại đó, chớ nói Huyền Thủy Tôn giả học hội nhất lưu hạ phẩm tinh thần bí kỹ, cho dù là nhất lưu trung phẩm cấp bậc đều vô dụng. Một cái nhãn đao về sau, là càng nhiều nhớ nhãn đao, lấy liên hoàn không dứt chi thế thẳng hướng Huyền Thủy Tôn giả, căn bản vốn không cho hắn một điểm phản ứng thời điểm. Huyền Thủy Tôn giả tự cho là thông minh, chủ động tới gần Thạch Tiểu Nhạc, co nhỏ lại khoảng cách. Không ngờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại trở thành Thạch Tiểu Nhạc tinh thần biếng ngắm, liền sức phản kháng đều không có. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.